Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia ca lên tiếng, đến hô hấp cũng ca qua băng khuynh bất giác nín thở phòng khách, im ắng đến một tiếng động nhỏ cũng rõ ràng. Từng giây trôi, cô căng thẳng, trong không gian căng thẳng này, nội tâm bất giác lộ ra dự cảm ca lành, não hiện một cái tên, liền như bị quỷ nhập kêu lên. Mia. Đây là tên bạn âm mỹ mà Mộ Nguyệt Sâm lúc gọi luôn lặp lại. Bên kia truyền đến tiếng thở, giọng nữ chói tai vang lên. Thật thông minh, S biết là tôi, ca chút xa lạ, giọng cô như bạn lâu năm ca gặp. Tìm Hạ Băng Khuynh đập càng nhanh, cô trăm phương nghìn kế tìm ra cô gái này, nhưng ca ngờ cô lại chủ động tìm cô. Cảm giác như mời thần tiên về, tuy kỳ vọng, nhưng sợ hãi. Cô áp chế sự hỗn loạn, bình tĩnh nói. Cô còn dám xuất hiện, tôi thật khâm phục sự dũng cảm của cô. Ép nói về, cô giết âm phai đền mạng. Nghe tai nghe truyền đến tiếng cười, giết ưng, tôi giết ai, cô nói nghe thử. Giết ai tự biết, ca thừa nhận cũng vô dụng, lưới trời lồng lộng, nhất định bắt đờ si cô, trói cô vào lưới luật. Ngữ khí Hạ Băng Khuynh cứng rắn, chuyện cười ca tệ, nhưng tôi kiếm cô ca để nghe chuyện cười. Có thời gian ca. Chúng ta gặp mặt, Hạ Băng Khuynh giọng áp bức, nhưng ca khiến cô lùi bước. Gặp tôi, Hạ Băng Khuynh cười lạnh, cô muốn xuống tay với tôi trong cự ly gần. Cô sẽ ca chết, tin tôi tìm cô, muốn chia sẻ một câu chuyện đẹp, nhưng buồn, cô sẽ ca hối hận nếu nghe. Nếu tôi ca muốn nghe thì, ca muốn ngờ thì sau này cũng ca nghe đờ si nữa, đợi đến khi muốn nghe, đã hết cơ hội R. Cô bày hát có con. Lại ca biết chuyện của ân bên gối, ca cảm thấy tiếc S, Hạ Băng Khuynh tức giận nắm ống nghe. Ca ăn giả bộ, lời của cô, tôi ca tin một từ. Tôi ca nói cô nghe vì muốn cô tin, chỉ muốn cô biết. Nếu muốn nghe, sáng mai 9 giờ tiệm cà phê tầng 2 trung tâm thương mại đợi cô. Sợ tôi hại cô, kêu thêm mấy ân, sáng sớm, giữa công cộng, tôi ca thể ra tay, tạm biệt. Câu cuối mang theo nụ cười, R cúp máy. Hạ Băng Khuynh cầm ống nghe, ngây ân nửa tiếng ở phòng khách. Cho đến khi chân đau, cô mới chống lên sofa ngồi bên mép. Vừa ngồi, cô ôm mặt, bẫy cũng đờ si, lừa cũng đờ si, cô phát hiện mình muốn nghe. Nếu ca nghe, cô sẽ cả đời như bị nghẹn xương cá. Thả tay ra, cô bình tĩnh lại, gọi Tiêu Nhân, kêu cô đến căn hộ nhanh. Một lúc, Tiêu Nhân đến, Quý Tu cũng đến cùng, thầy Quý, S thầy cũng. Hạ Băng Khuynh ca ngờ anh đến, chuyện của E Tiêu Nhân nói tôi R, yên tâm, sẽ ca để lộ. Quý Tu như biết lòng cô nghĩ gì, liền nói thẳng. Hạ Băng Khuynh cười miễn cưỡng, đương nhiên, E tin con ân thầy. Cô nói, dùng sức chừng Tiêu Nhân, S cô có thể nói chuyện này cho thầy Quý. Cách chương.